Chương 1010, kết thúc phản hồi. Cổ nộ hạ 45 năm, lần thứ 3 nỉ dạ đại chiến thời kỳ. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ át an dê la ủ trí hạ nguyệt lại một lần nữa danh chấn nhận giới, đe dọa vô số nhận giới trong nhận thôn, nỉ dạ. Bên ngoài nguyên nhân chính là, ủ trí hạ nguyệt ở cổ nộ hạ thôn thảo phạt làng sương mù trong chiến tranh, đem ngũ đại nhận thôn một trong làng sương mù hủy diệt, tiêu diệt trong đó gần 9 thành nỉ dạ đến tận đây. Làng sương mù tại nhận giới trong xóa tên, làng sương mù rất nhiều gia tộc đã ở trong nháy mắt tứ tán ở tại thủy quốc trong, có thể dùng toàn bộ nhận giới cách cục xuất hiện biến hóa. Trái lại Uchiha Nguyệt, ở hủy diệt mất làng sương mù sau đó, đúng là lặng lẽ về tới doanh trướng của mình trong. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt gặp được vẻ mặt nước mắt mẹ tờ Du Mì, cũng nhìn thấy mẹ tờ Du Mì trong hai con ngươi lóe lên phẫn nộ quan mang. Uchiha Nguyệt, ngươi chính là báo đáp như vậy ân nhân cứu mạng sao ta nhận thôn hủy ở trong tay của ngươi. Ngươi vui vẻ nhìn nhau Uchiha Nguyệt lãnh đạm song đồng. Mẹ tờ rủ mì liền bắt đầu chất vấn Uchiha Nguyệt, hy vọng Uchiha Nguyệt có nửa phần hổ thẹn. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa phần hổ thẹn, bởi vì hắn biết mình ở hủy diệt làng sương mù thời điểm, vẫn là nương tay. Giả như, Uchiha Nguyệt không có nương tay nói, cái kia làng sương mù liền không phải hủy diệt đơn giản như vậy. Hơn nữa làng sương mù nì dạ cũng không khả năng có nhất thành lưu lại, tứ tán ở tại thủy quốc trong. Không tiếng động báo đáp, là Uchiha Nguyệt đối với mẹ tờ rủ mì sau cùng bồi thường, chỉ là lúc này mẹ tờ rủ mì nhìn không ra mà thôi. Sau đó, thả đi trong hai con ngươi đầy cừu hận mẹ tờ rủ mì sau đó, Uchiha Nguyệt liền một thân một mình ở trong doanh trướng, quan sát huy hạ nhẫn giả bộ đội tình huống tới. Không thể nghi ngờ. Ở làng sương mù nì dạ tử vong chín thành, làng sương mù bị tiêu diệt đồng thời, Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đồng dạng là tổn thất nặng nề. Hiện tại, chọn hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đã chết thảm hơn chín thành, chỉ còn lại lắc đắc ba, bốn gã Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, không có mất đi tánh mạng của mình. Còn như cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội tình huống, đồng dạng ở Uchiha Nguyệt nhận lấy tổn thất nặng nề không nói. Trong đó, đa số cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đúng là ở trong chiến đấu kịch liệt, mất đi trở thành nỉ dạ tư bản. Cho nên nói, làm Uchiha Nguyệt hủy diệt làng sương mù, thu được mạc đại công tích, mạc đại danh vọng đồng thời, cổ nổ hạ thôn nhất phương tổn thất cũng là rất nhiều. Chỉ bất quá, tương đối với Uchiha Nguyệt chiến quả mà nói, cổ nổ hạ thôn nhất phương tổn thất có thể bỏ qua không tính mà thôi. Thế nhưng, đang nhìn những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tình huống. Quan sát đến cái kia vài tên Uchiha bộ tộc tinh nhuệ thành viên tình huống thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn tại âm thầm đau lòng. Không có hối hận, có chỉ là đau lòng mà thôi, Uchiha Nguyệt vốn cho là chiến tích của chính mình có thể càng tốt hơn một chút, ai nghĩ đến một cái lại một cái phiền phức liên tiếp mà đến, làm rối loạn Uchiha Nguyệt kế hoạch. Hơn nữa, khi đó Uchiha Nguyệt cũng biết, tự tay giải quyết đi làng sương mù phương diện sự tình về sau. Khẳng định có càng nhiều hơn sự tình cần tự mình giải quyết. Quả nhiên, ở Uchiha Nguyệt lặng lặng đợi ở trong doanh trướng, suy tính rất nhiều sự tình thời điểm, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ xuất hiện, làm rối loạn Uchiha Nguyệt mạch suy nghĩ. Nguyệt quân, ngươi hài lòng chưa đi tới Uchiha Nguyệt trong doanh trướng, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mất đi nguyên lai nhiệt tình, chỉ là lãnh đạm cùng Uchiha Nguyệt nói ra, hủy diệt rồi làng sương ngủ, mục đích của ngươi chắc là đã tới. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, dưới quyền ngươi những cái này cổ nổ hạ thôn đồng bạn, sau này phải làm gì ngươi Uchiha Nguyệt là lợi hại, là danh chấn nhận giới nỉ dạ ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi cấp cho bộ hạ của ngươi như thế nào giao cho, khả năng bù đắp bọn họ ở trong chiến tranh tổn thất ngươi biết không lại có bao nhiêu người phải không cần chết đi, thậm chí là không cần bị thương. Cũng bởi vì ngươi bản thân tư dục, bọn họ chết thảm ở tại trong chiến tranh, bị thương thế nghiêm trọng. Mất đi trở thành nì dạ tư bản nguyệt quân, vẫn ta đều là ủng hộ ngươi, nhưng là ngươi thật sự là quá quật cường, căn bản cũng không nghe người ta khuyên giải an ủi hiện tại được rồi, không chỉ là làng muốn theo đuổi cứu trách nhiệm của ngươi, ngay cả nhận giới còn lại nhận thôn cũng bắt đầu liên danh phát lệnh truy nã ngươi nguyệt quân, phiền toái của ngươi lớn mì nạ tổ quân, nói xong yên lặng. Nghe nạ mì cả giờ mì nạ tổ, Uchiha Nguyệt biết nạ mì cả giờ mì nạ tổ vẫn là vì tốt cho mình. Nguyệt có cùng mình nói ra lời nói này. Đừng xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thái độ không có trước đây nhiệt tình, nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tâm ý vẫn không thay đổi, để Uchiha Nguyệt rất là vui vẻ. Cho nên, ở Nami Kage Minato vừa dứt lời sau đó, Uchiha Nguyệt khỏe miệng dương lên một mỉm cười nhàn nhạt, nói ra, yên tâm đi, Minato quân. Tất cả sự tình ta đều có thể xử lý hảo, thì nhìn ta trở lại làng về sau, có hay không năng lực xử lý những cái này chuyện. Năng lực Nguyệt quân, ngươi ở đây nói cái gì chợt thấy Uchiha Nguyệt nói như vậy, Nami Kage Minato hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, trong lòng đỗng nhiên hiện ra một loại dự cảm bất tường tới. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt cuối cùng cũng không có nói cho Nami Kage Minato, vì sao hắn nói mình có thể không có năng lực xử lý những cái này chuyện. Ba ngày sau, cũng chính là làm Uchiha Nguyệt danh chấn nhận giới, gây nên vô số nhẫn thôn, nị giả chú ý thời điểm, Uchiha Nguyệt mang theo dưới trướng còn sót lại vài tên Uchiha bộ tộc tinh nhuệ thành viên, còn có dưới quyền Cổ Nổ Hạ thôn nị giả bộ đội, bắt đầu phản hồi Cổ Nổ Hạ thôn hành trình. Vào lúc đó, Uchiha Nguyệt đa số thời điểm đều là đang trầm mặc, đều là đang suy tư sự tình, liên quan tới Cổ Nổ Hạ thôn nị giả bộ đội sự tình, đều giao cho Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ tới xử lý. Chọn mửa y nga y đích chạy đi, Uchiha Nguyệt cũng không có nói, không khỏi đưa tới Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ lo lắng. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt cũng không có cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ bọn họ quá nhiều nói chuyện với nhau. Chỉ là ở Uchiha Obito có một ngày đến đây Uchiha Nguyệt nơi đây, hỏi Uchiha Nguyệt tình huống lúc. Đối mặt bạn tốt của mình, Uchiha Nguyệt thổ lộ tiếng lòng của mình. Obito, ngươi hy vọng ta chết sao đối diện cùng với chính mình bạn thân Uchiha Obito? Uchiha Nguyệt một câu hỏi, một cái để Uchiha Obito ngốc lăng ở nơi đó. Chật, đang ở Uchiha Obito cuống quýt trong muốn cùng Uchiha Nguyệt nói, không phải hy vọng hắn chết thời điểm, tự Uchiha Nguyệt gương mặt bỗng nhiên nổi lên một nụ cười. Đón lấy, ở Uchiha Obito trước mặt, Uchiha Nguyệt liền vô vô bả vai của hắn, nói ra, Obito, ta không muốn chết, cũng không có thể chết. Bởi vì ta còn rất nhiều sự tình chưa hoàn thành, ta còn có rất nhiều cần ta xử lý sự tình xử lý. Cho nên, có nghi một Nga ý như ta ly khai, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Ta không muốn chết, cũng không hy vọng bằng hữu của ta chết. Thu La, là ta hiện tại nhận giới danh hảo. Nên có một ngày, danh hiệu của ta biến thành Hắc Ám Thư Lạ lúc Obito, ta hy vọng ngươi vẫn là bằng hữu của ta, vĩnh viễn là bằng hữu của ta được không? Nghe xong Uchiha Nguyệt, Uchiha Obito trầm mặc. Thế nhưng trầm mặc mấy giây thời gian, Uchiha Obito bỗng nhiên cười nhìn về Uchiha Nguyệt, phải nói chuyện Tiếu Lâm giọng nói, ngưng trọng nói ra, yên tâm đi, Nguyệt ta Uchiha Obito, mãi mãi cũng là ngươi Uchiha Nguyệt bằng hữu vĩnh viễn. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.